anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 64, Tiểu Lộ thần trước giờ không ăn nói bậy bạ đâu. Góc truyện audio.com, lúc Bùi Lộ đi lên, Mục Vãn Vãn vừa đánh xong một ván game. Thấy anh đến, Mục Vãn Vãn vội vàng đẩy hộp thức ăn sang. Em chưa động tới phần này đâu. Tôi ăn rồi, em ăn đi. Bùi Lộ ngồi xuống, mở game. Mục Vãn Vãn chớp chớp mắt, ăn ở Trần Ký, không phải, ra khỏi trường thấy hơi nóng nên không ăn cháo, cảm thấy có hơi cản trở tầm nhìn, Bùi Lộ thò tay giúp cô dọn dẹp túi ni lông đựng thức ăn, mà ăn thứ khác. Sợ người xếp hàng ở Trần Ký quá đông, anh gần như là chạy một mạch từ trường qua đó. Còn về chuyện tại sao lại mua cháo, là do anh có ghi chú lại những ngày đặc biệt của cô. Mục Vãn Vãn cũng ngẩn ra. Hóa ra là cố ý đi mua giúp cô, đợi đến khi xếp hàng mua xong rồi, mới hỏi xem cô có ăn hay không. Đúng là ngốc mà, nào, Bùi Lộ phá vỡ mạch trầm tư của cô, tôi đăng nhập vào rồi, mời tôi đi. Ngày mai là ngày TS có trận đấu thu hút nhiều sự chú ý nhất kể từ lúc thi đấu trở lại 7 giờ tối mai, họ sẽ tái chiến MA. Buổi trưa, đấu tập một trận trước với SSS, từ sau khi Phù Châu lấy lại phong độ, SSS rốt cuộc cũng bắt đầu khởi sắc, hai ván đấu tiểu bánh bao đều đánh rất cực khổ, dường như đối phương đã từ bỏ kế hoạch nhắm vào đường dưới của bọn cô, chuyển mục tiêu sang đường giữa. Ván thứ ba qua được một nửa, màn hình của tiểu bánh bao lại thêm một lần chuyển xám, anh ta chép miệng. Giờ tôi đã hiểu tại sao hôm đấy Tiểu Vãn lại xuống tinh thần như vậy rồi. Dù nói vậy, nhưng trông anh ta hoàn toàn không có chút biến hóa nào về mặt cảm xúc, vẫn về nhà mua trang bị đi ra đường như bình thường. Mục Vãn Vãn liếc nhìn, tiểu bánh bao cầm Galio, đi đường đã bị ganh chết tận 4 lần, đúng thật là rất đáng thương. Ly xin của Phù Châu đúng là rất kinh dị, băng trụ đá người mượt như lụa, tiểu bánh bao đã sắp bị đá đến ngu người luôn rồi, may có mấy pha mộc đầu phản ganh kịp thời, nếu không ván cuối thực sự khó mà cứu vãn được. Đánh xong trận đấu tập này, Hổ Ca xoa xoa tay. Hôm nay em cầm Olaf thấy thuận tay dã man, mai có thể lấy tướng này được không? Có lấy cũng là để cho mộc đầu cầm đi rừng, không đến lượt cậu đâu, anh Dương nói xong, quay sang hỏi, sao, mấy hôm nay tập luyện có hiệu quả không? Mục Vãn Vãn gật đầu, dạ tốt hơn nhiều rồi, mai thi đấu rồi, nay chịu cực một tí, anh Dương nói, nhưng cũng đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình, chuyện chuỗi thắng không cần quá bận tâm làm gì, đánh xong vài hôm nữa là đến hai bảng AB gặp nhau rồi, bảng B không có nhiều đội mạnh, xuất vào playoff có lẽ sẽ không thành vấn đề với chúng ta. Mục Vãn Vãn đồng ý xong, hỏi Bùi Lộ ở bên cạnh. Hôm nay mình có luyện nữa không? Anh bảo này, đường dưới của đội khác mặc dù cũng có tập với nhau nhưng cũng đâu dính như keo như hai đứa, anh Dương nhớ đến gì đó, hỏi Bùi Lộ, luyện rank kim cương V là chuyện của em ấy, còn cậu vào rank kim cương V góp vui gì vậy? Mục Vãn Vãn cũng sững người, giờ mới nhận ra. Đúng ha, vấn đề tâm lý của cá nhân cô tự cô tập luyện là được rồi. Vậy hôm nay để em tự luyện, luyện phối hợp ở đâu cũng luyện được cả, Bùi Lộ nói, qua khoảng thời gian này rồi về lại thôi. Qua rank đó luyện phối hợp. Anh Dương xua tay, thôi vậy, tùy hai đứa, 4:30 mai xe xuất phát, mọi người nhớ chuẩn bị. Về lại tầng 1, Mục Vãn Vãn không mở game, còn Bùi Lộ thì đã đăng nhập sẵn chờ cô rồi. Mục Vãn Vãn do dự một chút, hay cứ để em luyện một mình đi. Bùi Lộ đột, góc chuyện audio.com, nhiên quay sang, nhìn cô chằm chằm. Em không muốn luyện cùng tôi nữa à? Mục Vãn Vãn nuốt nước bọt lắc đầu. Không phải, anh đợt em một lát, em livestream. Mấy ngày nay luyện tập cô phát hiện chỉ đánh mỗi rank kim cương V không thôi thì không thể đả động đến cô mấy nữa, rồi cô trả lời đại vài câu cũng thêm được vài thành phần NT. Hôm nay cũng livestream nữa nè, sao dạo này chị chăm chỉ thế, đóng ngoặc vuông, hôm nay có lưu thần tương đương. Sát ngày thi đấu không ai dám livestream luyện tập còn cô sao stream suốt thế. Thèm tiền phát điên rồi à, đóng ngoặc vuông, tôi thèm tiền phát điên. Tôi kiếm được đồng nào từ chỗ bạn chưa, bạn ở đây xỉa sói tôi lâu vậy rồi, tôi có ăn được xu nào của bạn không, Mục Vãn Vãn nhanh chóng chọn xong vị trí, miệng vẫn không quên nói tiếp tôi nhớ bạn đấy, có người trà trộn vào lấy giúp tôi bảng danh sách các ID thủy quân, bạn là trưởng đội thủy quân mà nhờ có mà bạn dựa hơi tôi kiếm được không ít tiền ấy. Bình luận một chàng 666, Mục Vãn Vãn vào được game thì không nhìn sang bình luận nữa, chuyên tâm điều khiển AS trong tay tiến ra đường. Ván này Bùi Lộ cầm Therese, đối thủ là Varus và Alistar, ép đường rất hổ báo, Mục Vãn Vãn cũng không nhân nhượng gì, hai bên đánh vô cùng quyết liệt, cuối cùng không có ai được lợi. Máu bị cấu đi quá nhiều, Mục Vãn Vãn đang đứng trong trụ biến về, bỗng nghe thấy tiếng Twisted phết đường giữa của đối phương dùng chiêu cuối. Bùi Lộ cũng đang biến về, lập tức có phản ứng, ném ngay lồng đèn đến cạnh chân Mục Vãn Vãn. Cô chỉ cần click vào lồng đèn là có thể bay tới bên cạnh Therese, thuận lợi né được pha ganh của Twisted Fate. Không ngờ ngay khoảnh khắc Therese quăng lồng đèn đó, Varus thấp máu không biết đã lên đến đây từ lúc nào, gần như cùng lúc cắm ra một con mắt ngay trước cái lồng đèn đó. Mắt có thể khiến những người khác không thể ấn vào lồng đèn được, lại thêm hiện tại đang ở trong trụ, mắt của đối phương cứ luôn nằm ngay trên lồng đèn, vị trí cắm vô cùng chuẩn xác, Mục Vãn Vãn click mỏi cả tay vẫn không thể bấm vào được. Nhận thấy không chạy được, Mục Vãn Vãn ngay lập tức đổi mục tiêu, thao tác tay như bay như múa kết hợp với sát thương của trụ miễn cưỡng hạ gục được Varus trước mặt. 6666 Varus này chặn lồng đèn hay thật, phản ứng nhanh VC. Đóng ngoặc vuông, mặt cười, có lẽ Lưu Thần nhìn thấy con mắt này cũng đơ luôn rồi, cắm ngay lúc mấu chốt nhất. Ha ha, đóng ngoặc vuông, tôi nhớ hình như lúc trước AD đó cũng từng dùng mắt chặn một lần rồi. Hay là tôi nhớ sai? Đóng ngoặc vuông, trình của người ở Kim Cương V đúng là bí ẩn thật. Mục Vãn Vãn vừa mua trang bị vừa cảm thán. Varus này mặc dù biết dùng mắt để chặn lồng đèn, nhưng vị trí đứng lại tệ không thể tả, nếu vừa nãy không có sát thương của trụ bồi vào, cô sẽ không hạ gục được đối phương. Bùi Lộ mở bảng thông tin ra xem, phát hiện Varus bên kia lại có thêm một con mắt tím, chân mày khẽ trao lại. Pha giao tranh sau đó, rừng của hai bên đều tập trung xuống đường dưới, bởi vì Ash không có kỹ năng di chuyển, cho nên vừa vào đã hứng phải không ít sát thương, vốn có thể thắng được pha này, nhưng trên đầu bọn cô một lần nữa lại xuất hiện một vòng xoáy Twisted Fate, bên kia lại dùng chiêu cuối bay xuống đây rồi. Một pha 3 đánh 3 giờ thành 4 đánh 3, phía Mục Vãn Vãn buộc phải rút lui, Bùi Lộ liếc nhìn, lượng máu của Ash còn quá ít, lại không mua giày, có lẽ sẽ chạy không thoát được. Anh quả quyết tốc biến về phía trước, sau đó quăng lồng đèn ra sau. Vèo, gocchuyenaudio.com, lại một con mắt vững vàng chặn ngay lồng đèn, Ash lại một lần nữa không thể bấm vào lồng đèn, bị quay đánh đến chết. 4 lần rồi, chỉ trong giai đoạn đi đường không thôi, lồng đèn của anh đã bị đối phương chặn đến 4 lần. Ván này Lưu Thần cứ như bị ban rồi ấy, ha ha ha ha. Một con Therese không có lồng đèn, đóng ngoặc vuông, bên kia vô hiệu hóa Therese hay thật, lần nào về cũng mua thêm mắt. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn, có phải Therese chỉ có mỗi kỹ năng là lồng đèn đâu, kéo bách phát bách chúng cứ vậy mà bị các bạn bỏ qua hay sao? Cô vừa dứt lời đã nhìn thấy khung chat xuất hiện một câu. Tất cả mọi người Therese, Varus Tun, đóng ngoặc vuông, Tun hack, bị ban là bảo người khác xài Tun, đóng ngoặc vuông, đi đường không lại nên đi soi người khác rồi kìa SSSS. Lầu trên bị điên à, Lưu Thần chỉ hỏi một câu thôi mà. Với lại, cho dù có chơi tốt hơn đi nữa, cũng đâu thể lần nào cũng chặn được đúng lúc như thế. Đóng ngoặc vuông, tất cả mọi người, Varus, gà thì câm đi, sao cứ thích vu không thế nhờ. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn đang định chửi lại thì bị Bùi Lộ ngăn cản. Không cần bận tâm đến người này, tập trung đánh đi. Mục Vãn Vãn, nhưng mà miệng nó bẩn quá. Không sao, Bùi Lộ cắm mắt xung quanh xong đâu vào đó, nào, giao tranh thôi. Ván game này kéo dài 40 phút cuối cùng vẫn là bên Mục Vãn Vãn giành được chiến thắng. Vãn Vãn thoát ra khỏi trang thống kê, Bùi Lộ bỗng dưng đứng dậy, em tránh ra một chút. Mục Vãn Vãn ngơ người, nhường chỗ. Sao vậy, gương mặt của Bùi Lộ bất ngờ xuất hiện trước camera, các fan đều không phản ứng kịp, nửa phút sau quà tặng ào ào bay đến, bình luận gần như che kín cả màn hình. Anh xem như không thấy, đóng luôn bình luận, hỏi người bên cạnh. Trang phát lại livestream nằm ở đâu? Mục Vãn Vãn chỉ vào màn hình, ở đây, Bùi Lộ mở phần phát lại tua đến trận vừa xong. Giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao lại nói AD bên kia dùng Tun. Anh mở phần mềm điều chỉnh tốc độ tìm đến phút tương ứng. Các bạn chỉ cần xem hai pha này là biết, trên màn hình, một cảnh được chiếu chậm hơn nhiều lần, chi tiết tất cả các thao tác đều được phóng đại trước mắt khán giả. Là pha đầu tiên Twisted Fate bay xuống đường dưới, Therese hủy biến về, nhanh chóng ném lồng đèn ra sau, nhưng lồng đèn còn chưa chạm đất, mắt của Varus đã cắm ra trước rồi. Hơn nữa vị trí cắm còn chuẩn xác ở ngay chính giữa. Do khoảng thời gian chênh lệch gần như bằng không, vậy nên với tốc độ bình thường sẽ không thể nào nhìn ra được một pha như thế này. Pha tiếp theo, là pha giao tranh nhỏ khi Therese tốc biến ném lồng đèn, tương tự cũng là ngay khoảnh khắc Therese tốc biến quăng lồng đèn ra sau, Varus một lần nữa nhanh hơn một bước móc ra con mắt tím từ trong túi cắm vào cùng một vị trí nơi lồng đèn xuất hiện. Game Liên Minh Huyền Thoại này hot được như vậy, là vì ngay từ đầu game đã già được các trò hack cực kỳ tốt, mặc dù không thể thanh lọc được hết nhưng so với những tựa game khác đã có thể xem là rất có tâm rồi. Mục vãn vãn thường gặp nhất cũng chỉ là trò hack gây lỗi kết nối cho người chơi khác, hack disconnect thôi, còn kiểu tôn thế này thì bao nhiêu năm chơi game hôm nay mới gặp được lần đầu tiên. Cô ngồi xổm cạnh Bùi Lộ tay chống lên bàn, hét với những kẻ diễu cợt tập thể ban nãy. Nhìn thấy chưa, đúng là thứ chó má xài tôn đây này, Tiểu Lộ thần trước giờ không ăn nói bậy bạ đâu. Bùi Lộ cúi đầu xuống theo phản xạ từ góc này, anh có thể thấy được cái xoáy nho nhỏ ở góc truyện audio.com, giữa đỉnh đầu cô, nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ ngút trời của cô, anh bật cười, không kìm lòng được mà đưa tay ra, vỗ vỗ đầu cô. Vỗ xong, hai người đều ngẩn ra. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, hả, đóng ngoặc vuông, tôi mới thấy cái gì vậy? Đóng ngoặc vuông, tôi đến để xem kỹ năng mà, sao tự dưng lại đổi gió thế này? Đóng ngoặc vuông, Bùi Lộ nhanh chóng phản ứng lại, rút tay về, đứng bật dậy. Vào ván tiếp theo đi, Mục Vãn Vãn vẫn ngồi đó, gật gật đầu. Được, tối hôm đó, trước khi đi ngủ Mục Vãn Vãn phát hiện trang Weibo của TS đăng bài mới. Câu lạc bộ thể thao điện tử TS. 19 giờ ngày mai đội chúng tôi sẽ đối đầu với MA, buổi chiều hôm nay, trong lúc luyện tập, hai thành viên của đội chúng tôi đã tố cáo một người chơi dùng tool hack, người chơi này hiện đã được xác nhận có dùng tool và đã bị khóa tài khoản, tại đây cũng muốn nhắc nhở mọi người, nhất định phải chơi đúng luật nhé. Đóng ngoặc vuông, ảnh đính kèm chính là hình Bùi Lộ chiếu chậm giải thích cho khán giả, Mục Vãn Vãn lưu về máy tiện thể ấn thích một cái. Cuối cùng sợ thế vẫn chưa đủ, quay lại bài đó, ấn chia sẻ. Ngày hôm sau trời lại giảm độ ấm, lạnh đến mức phi lý. Mục Vãn Vãn đã có kinh nghiệm đợt lần trước, lần này ba lớp trong ba lớp ngoài bọc kín người lại như một quả bóng, lăn lên xe, Bùi Lộ ở hàng sau vừa nhìn sang, còn tưởng đâu trong một đêm mà tiểu bánh bao đã gầy đi rồi. Cách chương.